Nhưng chuyện tối qua là như thế nào? Tôi định bụng tặng anh một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Hơn nữa, chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tuy tôi có nghe người ta nói cẩn thận một chút vẫn hơn. Có điều, tối qua lúc lẻn vào nhà anh, tôi thấy ngay cuốn sổ đó, bèn dở ra xem, và có thể xác định đây chính là thứ tôi cần tìm. Tìm thấy mục tiêu rồi, tôi bèn đổi ý, quyết định hành động một mình. Bại trận rồi nên anh mới quay đầu lại tìm tới tôi để hợp tác chứ gì? Chẳng lẽ không được sao? Vậy tiên nhìn tôi, tôi bất giác bật cười. Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi à? Sao bây giờ anh còn hỏi lại? Tôi nhận ra anh chàng Vệ Tiên thật chẳng giống một người quen hoạt động trong thế giới hắc ám chút nào. Anh ta có một trái tim lương thiện. Lần này anh ta tình nguyện hợp tác với tôi, nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ là do anh ta cảm thấy áy náy trong lòng vì đã trộm đồ của tôi. Bởi thế khi gặp lại tôi, anh ta không muốn lảng tránh, cũng không muốn phỉnh lừa tôi. Tôi và anh ta không phải người cùng nghề, nên không có sự xung đột về lợi ích, có thể hợp tác. Uầy, lúc nhìn thấy cái cây đó, tôi cứ tưởng mình đã tìm được lối vào. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, làm gì có chuyện tìm thấy nó dễ dàng như thế. Ít ra thì bức tượng ấy cũng giúp chúng ta khẳng định được thân phận của bốn anh em nhà họ Tôn. Thân phận? Thân phận gì cơ? Vệ Tiên hỏi tôi. Tôi bèn chia sẻ những điều hiểu biết của mình về tướng mạo bên ngoài của bốn anh em nhà họ Tôn, về thời Tam Quốc, và cả những suy đoán về ý nghĩa của bức tượng Đại Tôn Quyền được đặt tại vườn hoa Sạp Bắc. Xem ra hợp tác với anh là một quyết định sáng suốt đấy. Thế là chúng ta có thêm một manh mối nữa. Vậy Tiên uống một hơi cạn chén trà, tỏ ra vô cùng cao hứng. Đáng tiếc là ông lão Tiên Lục chết rồi. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm một số điều. Vệ Tiên cũng đã biết về cái chết của ông lão Tiền Lục. Xem ra anh chàng này đã chuẩn bị khá nhiều rồi đấy. Thế này nhé, mỗi người chúng ta tự điều tra và thông báo cho đối phương ngay khi có bước tiến mới. Cách tư duy và hành động của chúng ta khá khác nhau. Nếu cùng nhau phân tích và suy đoán thì tôi e lại lầm đường như hôm nay đấy. Vệ Tiên đề nghị. Anh vẫn nhớ chứ? Và anh cũng nên biết, tôi không ghi những suy đoán của mình vào trong cuốn sổ, mà chỉ chép lại sự kiện. Vì tôi với anh suy đoán và tư duy giống nhau, nên hôm nay mới gặp mặt nhau thế này. Không phải là tôi khiến anh đi nhầm đường đâu nhé. Tự mình hành động cũng được thôi, nhưng anh chớ đổ hết mọi việc lên đầu tôi đấy. Tôi cười nói. Những kẻ trộm mộ cừ khôi thường ưa hành động một mình, ngay cả khi hợp tác với người khác đi nữa. Trước lúc sự việc sáng tỏ, hắn ta vẫn thích đơn thương độc mã nếu có thể. Tôi cáo tự ra vậy. Lúc bước chân tới cửa, tôi thấy chị phục vụ khệ nệ bê một chồng báo lớn tới gõ cửa phòng Vệ Tiên. Thưa ngài, báo của ngài đây ạ. Anh đọc nhiều báo như vậy à? Tôi ngạc nhiên hết sức.

có thể có chiếc chậu tụ bảo thật đó hay không? Chúng ta không nhắc tới nữa. Tương truyền, chiếc chậu tụ bảo đó đã bị dỡ rồi. Còn chiếc chậu nạp tài, phóng theo chậu của Thẩm Tú, cũng chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Tại sao lại chỉ có một chiếc duy nhất? Lúc Thẩm Tú và Chu Nguyên Chương còn thân thiết, Thẩm Tú đồng ý để Chu Nguyên Chương mời những người thợ gốm giỏi nhất thiên hạ tới chế tác một chiếc chậu mô phỏng, chiếc chậu tụ bảo. Chu Nguyên Chương tin rằng những đường dân dấn dít nhau trên thân chiếc chậu tụ bảo đã làm nên tác dụng thần kỳ của nó, nên chiếc chậu mô phỏng được làm giống hệt nguyên mẫu. Tuy thế, nó không có được công hiệu của chiếc chậu nguyên mẫu. Chu Nguyên Chương rất thất vọng vì điều đó. Về sau, ông đã ban chiếc chậu này cho đại tướng quân Thường Mẫu. Sao anh biết câu chuyện này có trong lịch sử à? Là một người chứng kiến lịch sử, đương nhiên tôi phải biết rồi. Vệ Tiên tủm tỉm. Theo như anh nói thì chiếc chậu của Thẩm Tú đúng là một vật quý hiếm đấy. Nhưng manh mối mới mà anh muốn nhắc tới ở đây là gì thế? Người ta chưa từng chính thức phát hiện mộ của đại tướng quân Thường Mẫu. Ngôi mộ này cũng là một trong những ngôi mộ bí ẩn được lưu truyền trong giới trộm mộ. Có điều 70 năm về trước, ngôi mộ này đã bị dễ bất hồi. Vệ Tiên chưa nói hết câu, tôi đã buộc miệng thốt ra. Đúng thế, ngôi mộ này đã góp phần làm nên danh tiếng lẫy lừng của Dễ Bất Hồi. Vì thế, chiếc chậu nạp tài phóng theo chậu của Thẩm Tú này vốn dĩ phải ở trong tay ông ta. Tôi và Dễ Tiên ăn vội đồ ăn nhanh, rồi tất tả đến tập đoàn Đóa Vân Hiên, tìm được người ủy quyền bán đấu giá, tức là tìm được Dễ Bất Hồi. Hoặc người đó chí ít cũng phải có mối quan hệ khăng khít với Dễ Bất Hồi. Thế nhưng người ta bảo mật thông tin, nên lần này ngay đến thẻ phóng viên của tôi cũng không giúp ích được gì. Lời nói của vị giám đốc lúc tiếp chúng tôi đã cản ngay ý định của chúng tôi. Thân phận của người ủy quyền bán đấu giá phải được bảo mật, đó là quy định trong ngành của chúng tôi. Nếu để lộ thông tin ra ngoài, ai sẽ đảm bảo an toàn cho họ? Tôi giơ thẻ phóng viên rồi đưa cả danh thiếp cho ông ta xem. Tôi muốn chứng tỏ mình thật tâm muốn tìm hiểu câu chuyện sưu tầm chiếc chậu nạp tài phóng theo chậu của Thẩm Tú. Tôi phải nói cạn lời, vị giám đốc mới miễn cưỡng đồng ý sẽ giúp chúng tôi xin ý kiến của người ủy quyền bán đấu giá. Nếu người này nhận lời phỏng vấn, ông ấy sẽ cho tôi thông tin liên hệ. Nhưng theo hiểu biết của tôi về lão tiên sinh, có lẽ ông ấy sẽ không đồng ý gặp các anh đâu. Bỗng nhiên, tôi sực nhớ tới một người, bèn hỏi. Không lẽ lại là Trương Khinh tiên sinh nữa? Vị giám đốc á lên một tiếng, không giấu nổi vẻ sửng sốt. Cuộc nói chuyện tiếp sau của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì tôi đã đoán đúng tên người ủy quyền bán đấu giá. Nên vị giám đốc vui vẻ cung cấp cho chúng tôi thêm một số thông tin. Trương Khinh vốn là một nhân vật nổi tiếng trong giới sưu tầm của Thượng Hải. Hội chợ bán đấu giá mùa thu của tập đoàn Đóa Vân Hiên lần này thiếu một bảo vật uy chấn hội trường, nên ông giám đốc Dương tuy biết tính tình của lão Trương cổ quái, khó gần, nhưng vẫn đành mặt dày mày dạn tới gõ cửa nhà ông lão, cầu cứu người bạn quen biết đã hơn 10 năm. Nài nỉ mãi, cuối cùng ông ta cũng thuyết phục được ông lão Trương Khinh đem chiếc chậu nạp tài phỏng theo chậu của Thẩm Tú ấy ra. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra lão Trương Khinh chính là vệ bất hồi từ lâu rồi chứ. Năm xưa, người bạn đồng hành thứ ba mà bốn anh em nhà họ Tôn mời tới cũng chính là người bạn đồng hành tham gia nhiều nhất vào kế hoạch của họ. Có thể ai ngoài vua trộm mộ? Biết được điều này, mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi. Thực ra, tôi vốn dĩ đã hoài nghi thân phận của lão Trường Khinh. Ông lão luôn không chịu hợp tác với tôi, nên khi nghe ông giám đốc nói thế, tôi thử thăm dò xem sao. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Về tới khách sạn, tôi và Vệ Tiên cùng nhau ngồi vào làm sáng tỏ những manh mối thu thập được kể từ khi bắt đầu cho tới thời điểm hiện tại. Mỗi khi điều tra tới một giai đoạn nào đó, chúng tôi đều phải làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại, vừa là để tư duy trở nên minh mẫn hơn, vừa là để tĩnh tâm suy nghĩ. Biết đâu có thể phát hiện ra những chi tiết quan trọng mà chúng tôi đã bỏ sót trước đó do quá hấp tấp thì sao? Bốn anh em nhà họ Tôn muốn tìm kiếm một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ cổ này có niên đại từ sau thời Tần. Vị trí của nó nằm dưới lòng đất của khu Ba Tần. Dựa vào những manh mối hiện tại thì nhiều khả năng ngôi mộ cổ này được kiến tạo vào thời Tam Quốc. Bốn anh em nhà họ Tôn sở hữu một lá cờ có công dụng thần kỳ. Lá cờ này giúp họ xác định được vị trí của ngôi mộ cổ. Bốn anh em nhà họ Tôn xây dựng khu Ba Tầng thực chất là để khoanh vùng phạm vi. Họ tiến hành giải phóng mặt bằng rồi bắt đầu đào công trình ngầm dưới lòng đất và để che mắt thiên hạ. Họ phải tiến hành đồng thời cả việc xúc ủi những ngôi nhà mái bằng xung quanh và lấp ao khâu già, xây giường qua sạp bắc để người đời không chú ý nhiều tới lượng đất khổng lồ mà họ vận chuyển ra khỏi khu Ba Tầng. Tượng đài Tôn Quyền đặt tại vườn hoa sạp bắc và ngoại hình của bốn anh em nhà họ Tôn cho phép chúng tôi suy đoán anh em nhà họ Tôn có thể là hậu duệ của Tôn Quyền, nên hẳn nhiên họ có những hiểu biết nhất định về ngôi mộ cổ này. Chí ít thì họ cũng hiểu biết việc thâm nhập vào ngôi mộ cổ là vô cùng khó khăn, thậm chí có cả nguy hiểm rình rập nữa. Bởi thế, họ phải mời tới ba trợ thủ. Trợ thủ đầu tiên là nhà sử học Chung Thư Đồng. Bốn anh em nhà họ Tôn hy vọng tri thức lịch sử của Chung Thư Đồng có thể giúp họ tìm kiếm ngôi mộ cổ, hoặc có thể biết thêm một số chi tiết về nó. Nhưng rõ ràng ý định của họ đã thất bại. Một nhà sử học không thể biết chân tơ kẻ tóc như thế, nên họ quyết định gạt bỏ Chung Thư Đồng sau vài lần thử thăm dò. Và do đó, Chung Thư Đồng gần như không biết gì về kế hoạch của bốn anh em nhà họ Tôn. Trợ thủ thứ hai là Đại sư Diên Thông. Bốn anh em nhà họ Tôn thầm mong khả năng tiên đoán của đại sư Diên Thông có thể giúp họ biết được một số thông tin quan trọng và cầu đảo phúc lành, tránh kỵ điều dữ. Nhưng họ không thể ngờ, sau khi đại sư Diên Thông đến ở trong khu ba tầng, thì khả năng tiên đoán của ngài vấp phải một lực cản vô cùng mạnh mà không rõ nguyên nhân. Chỉ có một lần duy nhất ngài tiên đoán thành công, nhưng dự cảm đó cũng rất mơ hồ. Khi ấy, bốn anh em nhà họ Tôn mất tích đã chứng minh dự cảm của đại sư Diên Thông khá chuẩn xác. Xét từ góc độ tham gia vào kế hoạch của bốn anh em nhà họ Tôn, đại sư Diên Thông hẳn nhiên là người ngoài cuộc. Trợ thủ thứ ba là Trương Khinh, cũng chính là Dễ Bất Hồi. Từ trước đó rất lâu, Dễ Bất Hồi đã bắt đầu tìm kiếm ngôi mộ cổ này, nhưng chỉ xác định được trên một phạm vi rộng lớn, không thể tìm thấy vị trí cụ thể của nó. Bởi thế, khi gặp bốn anh em nhà họ Tôn, ông vua trộm mộ thích hành động đơn lẻ này đã nhận lời đồng hành ngay. Điều kiện mà bốn anh em nhà họ Tôn đưa ra để Dễ Bất Hồi trực tiếp tham gia vào kế hoạch của họ, chắc chắn là năm người cùng nhau phân chia đồ tùy tán trong đó. Vì lẽ đó, khi ở vào giai đoạn cuối cùng, khi đường hầm dưới lòng đất đã nối liền với cửa vào mộ cổ, bốn anh em nhà họ Tôn sẵn sàng bỏ ngoài lời tiên đoán chẳng lành của đại sư Diên Thông, mà vẫn cùng Dễ Bất Hồi tiến vào trong ngôi mộ cổ. Nói chính xác hơn thì Dễ Bất Hồi có lẽ là người tiên phong mở đường. Vì trong những ngôi mộ cổ như thế, khắp nơi đều có các hệ thống bảo vệ ngầm, có thể lấy đi mạng sống của những kẻ cả gan bước vào. Thời điểm quân Nhật ném bom oanh tạc Thượng Hải, đường hầm dưới lòng đất đã gần xong. Bốn anh em nhà họ Tôn lo sợ công trình ấy sẽ bị tổn hại bởi bom đạn, nên đã mượn sức mạnh của lá cờ ma thêm lần nữa để đuổi quân Nhật. Nhờ thế mà khu ba tầng may mắn thoát nạn. Sau đó ít lâu, họ thâm nhập vào ngôi mộ cũ và không bao giờ trở ra được nữa. Nhưng Dễ Bất Hồi lại có thể thoát ra ngoài. Ông ta đổi tên thành Trương Khinh, mai danh ẩn tính. Thôi không thể hiện uy phong của một vua trộm mộ nữa. Những cổ vật thu thập được từ những lần trộm mộ trước đó khiến ông ấy trở thành một nhà sưu tầm. Rốt cuộc, ông ấy đã gặp phải điều gì dưới lòng đất? Vì sao chỉ có một mình ông ấy có thể ra ngoài? Muốn biết được điều bí mật đó thì phải chờ đợi những lời kể trực tiếp của ông lão đó thôi. Tôi trở lại tòa nhà ba tầng trung tâm trong tâm trạng rối bời. Nhất là Dễ Tiên, anh chàng thường ngày vẫn coi cái vẻ không kiên sợ của một kẻ chừng như chỉ dạo chơi chốn nhân gian hôm nay bỗng trở nên rất nghiêm túc. Có lẽ Dễ Bất Hồi là thần tượng của anh ta, một thần tượng ở nơi cao thâm thẳm mà anh ta luôn ấp ủ một niềm tôn kính vô bờ. Hai chúng tôi đã đến trước cửa nhà lão Trường Khinh. Bàn tay của Dễ Tiên ngưng lại giây lát trên không trung rồi hạ xuống cánh cửa. Cửa mở, thoáng thấy gương mặt già nua trước mặt, toàn thân dậy tiền run rẩy. Tôi ngạc nhiên thấy anh ta đột ngột cúi thấp người, quỳ một chân trên mặt đất, thủ phục vái chào ông lão trước mặt. Dậy tiền, con trai của Dệ Duyên Vũ, bái tiến tứ thúc công. Ông lão Trường Khinh nhìn chàng trai trẻ đang thủ phục vái chào trước mặt, lặng im hồi lâu rồi thở dài. Đứng lên đi. Nói rồi ông lão quét mắt một lượt quanh qua chàng trai bên cạnh là tôi, đang đứng cách xa cánh cửa. Sau đó quay người bước vào trong phòng. Dậy tiền đứng dậy, ngoái nhìn tôi một cái, rồi đi vào. Tôi theo gót dậy tiền vào phòng. Tôi nhìn một lượt khắp gian phòng. Đây mà là nhà của vua trộm mộ ư? Cách bài trí trong nhà gần giống với gian phòng của bác Tô Miễn Tài. Mọi đồ đạc đều hết sức giản dị, không thấy chút phong thái cổ kính nào như trong tưởng tượng của tôi. Vua trộm mộ giàu có bạc tỷ, ấy là chưa kể nhà trưng bày bảo vật sưu tầm có khi được xây ở một nơi khác. Ngồi đi, tôi già rồi, khó cất chân động tay lắm. Muốn uống trà thì tự rót. Ông Trương Khinh chỉ tay vào hai chiếc ghế gỗ nói. Tôi và Dệ Tiên dè dặt ngồi xuống. Tôi có cả tá câu hỏi muốn hỏi ông lão trước mặt, nhưng lúc này để Dệ Tiên mở lời trước có lẽ tốt hơn. Anh chàng Dệ Tiên vẫn chưa hết câu nệ, nên chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Cháu biết anh ta hả? Ông lão Trường Khinh liếc xéo tôi một cái, nhưng lại hỏi Dậy Tiền. Dạ, cũng chỉ sơ sơ thôi ạ. Quỷ thà mà bắt, anh ta nói cái gì thế? Tôi lườm anh ta một cái. Dạ, là như thế này ạ. Dậy Tiền đã lấy lại tinh thần. Anh ta tiếp lời câu hỏi của lão Trường Khinh, bắt đầu kể lại chân thực những sự việc từ khi anh ta bắt đầu điều tra tấm bản đồ đó cho đến lúc gặp được tôi. Ông lão Trường Khinh mà lúc này có lẽ nên gọi là ông lão Dệ Bất Hồi, lẳng lặng lắng nghe câu chuyện của Dệ Tiền, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, vẻ mặt không có chút thay đổi đặc biệt nào. Nhưng một người nhìn chăm chăm vào ông lão như tôi vẫn có thể phát hiện thấy đuôi mắt ông lão khẽ nhếch lên vài lần, nhất là khi Dệ Tiên nói tới những phân tích hiện tại của tôi và anh ta về sự việc năm xưa. Xem ra những gì chúng tôi biết được đã vượt ra ngoài suy nghĩ của ông lão. Dệ Tiên đã ngừng lời. Tôi và anh ta chờ đợi ông lão Dệ Bất Hồi cất tiếng nói, nhưng lão vẫn lặng im. Rốt cuộc ông lão đang ngẫm ngợi điều gì? Tôi ngầm suy đoán trong lòng, tuyệt nhiên không có ý định phá vỡ trạng thái câm lặng này. Cháu đã nói hết chưa? Cuối cùng ông lão Dậy Bất Hồi cũng lên tiếng. Dậy Tiên gật đầu. Còn gì muốn nói nữa không? Có lẽ chỉ thế thôi ạ.